Mộ Dung Tuyết mấy người cũng xông tới. Khi bọn hắn nhìn thấy đổ sụp thần đáng sơn cùng kia trên mặt đất tàn phá thân rồng lúc, cũng không khỏi ngây người. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Chạy đến Lâm Hạo cũng là trợn mắt hốc mồm, không thể tin được đây hết thảy là thật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.